Chương 1619, Nguyễn ỉ 1619 Lục Vân co chu tờ mờ mịt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Kiếm Tuyệt Tiên cùng Thôi Tâm, hai người thần sắc đều là lo lắng, hiển nhiên cũng không nghe thấy Nguyệt Tôn Vương cùng Lục Vân nói lời. Lục Vân cảm thấy hắn đời này gặp phải cầu huyết kiều đoạn đều ở nơi này đệ tứ giới bên trong, chính mình nhận định trùn phản diện, hiện giai đoạn địch nhân lớn nhất đầu lĩnh, lại là đồ tôn của mình Nguyệt ỉ Lục Vân xác thực nghe qua cái tên này. Ngư Vương từng cùng Lục Vân nói qua, Lục Khanh có ba cái đệ tử, đại đệ tử Tôn Giả, nhị đệ tử Nguyệt ỉ, tam đệ tử chính là Ngư Vương rồi. Thế nhưng là Lục Vân có chu tờ tròn váng, Nguyệt ỉ này lại chính là Nguyệt Tôn Giả mở ra danh sách cường giả con của hắn đến cùng có bao nhiêu ngư bức, vờ ơ y ma có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ. Ngươi ngươi thật là Nguyệt ỉ, Lục Vân ngơ ngác mà hỏi. Đúng là ta. Nguyệt ỉ nhẹ gật đầu. Bất quá ta sư phụ Hà Nờ Ư ở cờ lừa Nờ Dê chỉ biết là ta gọi Nguyệt ỉ, mà không biết thân phận chân thật của ta. Lục Vân trong lòng hơi động. Trung ương hồng mông thần bí mà nguy hiểm, vô tận giới vực bên trong không ít cường giả đều ở nơi này bố cục, ta thiên minh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, cho nên ta liền đến, đến rồi. Nguyệt ỉ thở dài một hơi, ta bản tôn tiến vào trung ương hồng mông sau đó, liền bị chú vương sư huynh độc vương tính toán, suýt nữa vẫn diệt. Bất đắc dĩ chuyển sinh ở trong hồng mông, bởi vì thương thế quá nặng, lại có mê man trong bào thai, triệt để quên đi bản thân. Nguyệt ỉ cũng không có nói sự tình phía sau, Lục Vân cũng có thể đoán được đại khái. Mặc dù có mê man trong bào thai, Nguyệt ỉ cu nở dê vẫn như cũ có phi phàm thiên phú, có thể xưng hồng mông bên trong tuyệt đỉnh, mà Lục Khanh lại vừa lúc gặp tuổi nhỏ thời điểm Nguyệt ỉ, liền nói nàng thu làm đệ tử. Nhưng Lục Vân cảm thấy ngạc nhiên là... Lục Khanh vận khí cu nở dê khó tránh khỏi có chút quá tốt rồi đi, cái này đều có thể bị hắn đụng phải, đồng thời thu làm đệ tử xem ra con của mình không hổ là con của mình. Kỳ thật, hiện tại ta chân thân đi vào nơi này cũng không phải là vì truy tung tiểu sư tổ ngươi, cũng hoặc là giải quyết mới vừa cái Long Sơn ẩn kia. Nguyệt ỉ vẫn như cũ xưng đế ẩn vì Long Sơn ẩn, hiển nhiên đối với hắn Nguyên Thủy Hồng Mông này đại đế hậu nhân chẳng thèm ngó tới. Nguyệt ỉ thoáng suy tư một chút, sau đó nói, kỳ thật ta là vừa vặn thoát ly Trung ương Hồng Mông không lâu, kỳ thật ở trong Trung ương Hồng Mông, chúng ta là thấy qua, cũng may mà tiểu sư tổ ngươi, ta mới có thể khôi phục bản thân, thoát ly Trung ương Hồng Mông trở về vô tận giới vực. Ngươi là Lục Vân, con mắt lập tức trừng lớn, Nguyệt Vương trên thân của Nguyệt ỉ, có một loại nhường Lục Vân khí tức quen thuộc tại Nguyệt ỉ vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn liền cảm nhận được. Chỉ là lúc kia, Lục Vân vẫn luôn không có tâm tư suy nghĩ mà khác. Hiện tại Nguyệt ỉ thoáng nhấc lên, Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng. Đúng cái kia hóa thân quỷ tộc, làm hại tinh thần vực Nguyệt Vương, chính là ta. Nguyệt ỉ nói ra, mặc dù ta đã chuyển thế trở thành hồng mông sinh linh, nhưng là trên người của ta nhưng như cũ có lưu độc vương quỷ độc. Tại quỷ độc tác dụng phía dưới, ta cuối cùng vẫn hóa thành quỷ tộc cùng với những cái khác quỷ tộc mở dạng, lấy chiếm linh hồng mông, phá hủy hồng mông vì chấp nghiệm. Tinh thần vực trận chiến cuối cùng. Tiểu sư tổ ngươi vận dụng Hám Long Kinh tỉnh lại tinh thần vực Đại Long, bị Hám Long Kinh lực lượng đánh một cái không lâu về sau, trong cơ thể ta thi độc cũng liền biến mất. Ta chẳng những khôi phục thành Tử Vương đệ tử, càng là triệu hồi vô tận giới vực bên trong bản thân. Trên mặt của Nguyệt ỉ toát ra một vòng ý cười, sau đó ta liền rời đi Trung ương Hồng Nông, ở bên trong Đông Phương giới vực quần này tĩnh dưỡng, cho đến hôm nay. Ta biết tiểu sư tổ chuyện của ngươi, là ta đang khôi phục trong lúc đó. Đạt được đại sư huynh cùng tiểu sư muội đưa tin mới hiểu. Tôn giả từ đầu đến cuối đều biết Lục Vân tồn tại, nhưng là Ngư Vương nhưng lại không biết, bởi vậy náo động lên rất nhiều quạ rồng, cho nên tại Lục Vân thanh danh vang dội sau đó, Tôn giả cùng Ngư Vương liền lần lượt liên hệ Nguyệt ỉ, đừng để nàng cu nở dê náo ra những này trò cười tới. Bất quá bọn hắn lại cũng không biết Nguyệt ỉ biến thành quỷ vương sự tình. Thậm chí bọn hắn càng không biết tinh thần vực bên trong Nguyệt Vương chính là Nguyệt ỉ Lục Khanh ba cái đệ tử ở giữa, mặc dù có liên hệ phương thức, nhưng là càng nhiều cùng loại với nhắn lại, trực tiếp giao lưu. Lục Khanh ba cái đệ tử mặc dù biết lẫn nhau tồn tại, nhưng lại cơ hồ chưa từng gặp qua. Vậy ngươi bây giờ là Thiên Minh Nguyệt Tôn Vương, vẫn là Lục Khanh đệ tử Nguyệt ỉ đâu? Lục Vân nhìn xem Nguyệt ỉ con mắt, bình tĩnh hỏi. Nguyệt Tôn Vương cũng tốt, Nguyệt ỉ cũng được, đều là ta. Nguyệt ỉ vừa cười vừa nói, hẳn là Phong Phi Phàm cùng Lục Vân chính là hai người sao, cái kia không giống nhau. Lục Vân có chút lắc đầu, Phong Phi Phàm lý niệm cùng Lục Vân lý niệm là giống nhau, nhưng là Nguyệt ỉ cùng Nguyệt Tôn Vương lại khác. Nguyệt ỷ có chút khẽ giật mình, nàng trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng, tiểu sư tổ ngươi đối thiên minh hiểu bao nhiêu đâu không hiểu rõ, đều là tin đồn. Lục Vân lắc đầu, sau đó còn nói thêm, nhưng là thiên minh muốn giết ta, lại là thật sự. Truy sát tiểu sư tổ ngươi đại phạm thiên, bởi vì đồ sát giới tinh vực hơn 30 ước sinh linh, đã bị Bạch Hồng Thiên xử tử. Nguyệt ỷ sâu kín nói ra. Lục Vân có chút khẽ giật mình. Thế nhân đối thiên minh hiểu rõ, liền như là tiểu sư tổ đối thiên minh hiểu rõ một dạng, đều là tin đồn. Nguyệt ỷ lẩm bẩm nói, thiên minh chưa bao giờ có xưng bá vô tận giới vực này ý nghĩ, chí ít ta không có ý nghĩ như vậy. Chúng ta muốn làm, là nhường vô tận giới vực bên trong đại đạo phồn vinh, nhường những cái kia quý cả cái chổi cùn của mình, không nguyện ý phóng thích chính mình đại đạo tộc đàn, đem riêng phần mi nhờ đại đạo phóng xuất ra dạng này mới có thể chân chính hoàn thiện vô tận giới vực trật tự, không thiết yếu muốn cái nào đó tồn tại đến chấn áp. Có lẽ thủ đoạn của chúng ta có chút cực đoan, cho nên mới sẽ truyền ra, chúng ta muốn thống trị vô tận giới vực thuyết pháp đi. Nghe được Nguyệt ỷ giải thích, Lục Vân có chút ngơ ngác một chút, sau đó hắn lại gật đầu một cái, mục đích của các ngươi đều là giống nhau, vì gắn bó đệ tứ giới trật tự chỉ là lý niệm cùng thủ đoạn riêng phần mi nhờ bất đồng. Vâng. Nguyệt ỷ nhẹ gật đầu, nếu là nguyên thủy hồng mông xuất hiện, tất nhiên sẽ như trên một cái kỷ nguyên như thế, đem vạn đạo quy về hư vô hạt giống, lấy hư vô hạt giống lực lượng chấn áp trật tự nhưng là, nguyên thủy hồng mông đã thua. Vô luận nguyên thủy hồng mông là bởi vì cái gì mà hủy diệt, kết cục đã nhất định, lại một lần cũng sẽ không có loại thứ hai kết cục. Giờ khắc này, Lục Vân ngây dại. Hắn một mực không thừa nhận nguyên thủy hồng mông bại tại trong sự nhận thức của hắn, nguyên thủy hồng mông là bởi vì một lần sai lầm mà bản thân hủy diệt nhưng là, bại chính là bại, kết cục có cái gì bất đồng sao nếu là không có ngoại địch xâm lấn, đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, vị kia tồn tại cần gì phải thôi động hám long kinh. Triệu tập toàn bộ nguyên thủy hồng mông đại long đầu 33 lần trong luân hồi, ta đồng thời không có sử dụng hám long kinh khôi phục nguyên thủy hồng mông, chỉ sợ sẽ là. Bởi vì cái này nguyên nhân, ta là bị thuyết phục rồi, vẫn là chính mình nghĩ thông suốt đây này. Lục Vân tinh tế suy tư một chút, bất quá bây giờ Lục Vân sớm đã có ý nghĩ của mình. Cho nên, ta tiểu sư tổ, Nguyệt ỷ cùng Nguyệt Tôn Vương lại có cái gì bất đồng đâu. Nguyệt ỷ cười, sau đó tay của nàng nhẹ nhàng vung lên. Một bóng người từ xa đến gần, chính là băng chi vực chủ. Bất quá lúc này, băng chi vực chủ đã từ cái kia tuyên cổ bất biến hàn băng bên trong giải thoát đi ra. Bên cạnh hắn, còn đi theo một cái đầu to bé con ân, chính là ba thế luân hồi bút tương lai bút hóa hình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.